Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 138 chém liên tục. 1. Nhanh chóng chém chết hắn, người phúc vận nghịch thiên như thế quyết không thể lưu hắn hậu thế. Món bảo vật này, Mộ Dung thì ta muốn định rồi. Lâm Lạc thét dài một tiếng, dưới chân bắn ra công hiệu tật phong hoa phát động, thân hình của hắn nhanh như tia chớp. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn kiếm tay trái tay phải quyền, hướng Tôn gia một gã đại lão mang tất cả mà đi. Bành! Hai người trao đổi một kiếp. Sắc mặt Tôn gia đại lão kia tái nhợt, liền lùi lại bảy bước. Thoáng một phát phun ra một ngụm máu tươi. Lại không phải là đối thủ của Lâm Lạc. Phải biết rõ Lâm Lạc ngũ hành tề chuyển, khí lực đủ va chạm niết mơ ngũ trọng thiên. Hơn nữa trảm nguyệt kiếm là tam phẩm pháp khí, để cho chiến lực thực tế của hắn bảo tố niết mơ cửu trọng thiên. Tôn gia đại lão kia bất quá chỉ là niết mơ nhị trọng thiên. Trong sáu người thực lực yếu nhất, cầm pháp khí lại chẳng qua là nhị phẩm mà thôi. Cùng Lâm Lạc liều mạng, cái kia tự nhiên là chính mình muốn chết. Nhưng hắn muốn không liều mạng cũng không có cách nào. Lâm Lạc có tật phong hoa gia trì, tốc độ tuyệt đối lực áp toàn trường, căn bản không để cho Tôn gia đại lão kia có cơ hội tránh né. Nếu không ra tay chống đỡ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Không giống những người khác không cách nào dò xét đến thực lực võ giả cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn. Lâm Lạc có thể rất rõ ràng chứng kiến lực lượng mạnh yếu của sáu người vây công mình. Lúc này liền lựa chọn tên Tôn gia đại lão kia với tư cách đối tượng giết gà dò khỉ. Tuy Tôn gia đại lão kia cùng năm người khác cũng đã phát động ra phản kích, nhưng tử đỉnh rung lên, ngàn vạn tử khí di động, đem tất cả lực lượng hóa giải được 7-8 phần. Chỉ vẹn vẹn có dư lực cực kỳ ít mới đánh tới trên người Lâm Lạc. Căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn ha ha một tiếng cười to, thân hình lại phiêu du, hướng Tôn gia đại lão kia đánh tới. Bóng kiếm vượt qua, hỏa diễm ngập trời. Lâm Lạc đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Tiểu tử ngươi dám! Năm tên đại lão khác đều là giận dữ. Năm người bọn hắn hợp lực, cho dù là niết mơ đại viên mãn cảnh lão tổ cũng không dám đối chiến, mà chỉ có thể sử dụng chiến thuật du kích tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng Lâm Lạc lại căn bản không có để bọn chúng vào mắt. Ỷ vào pháp khí chi uy rõ ràng cứng rắn ăn công kích của bọn hắn, chuyên lấy một người tử thủ. Cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi? Có cái gì không dám? Lâm Lạc sát khí lan tràn. Không phải chỉ là tư chất của hắn tốt đi một chút, tốc độ đột phá nhanh chút ít, bởi vì cái này mà đưa tới họa sát thân sao? Đã như vậy, vậy hiện tại hắn tu vi đại thành, làm sao keo kiệt đại khai sát giới, dùng huyết trấn áp. Phù ảnh thuật cộng thêm tật phong hoa, tốc độ của Lâm Lạc có 102 toàn trường. Hắn muốn công kích Tôn gia đại lão kia, đối phương căn bản không có biện pháp trốn tránh, chỉ có thể đồng dạng tế ra pháp khí cùng hắn liều mạng. Đáng tiếc, pháp khí của hắn chẳng qua là nhị phẩm mà thôi, ở trên lực lượng lại so không được Lâm Lạc. Kết quả liều mạng chính là, mỗi lần trao đổi một kích, hắn đều phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục như vậy, không cần Lâm Lạc đánh chết hắn, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Niết mơ cảnh cao thủ thổ huyết mà chết. Thực nếu chết như vậy mà nói thì thật là vô cùng nhục nhã, đã chết cũng bị người cười chết lần nữa. Mà bọn người Lâm Thiên Vũ càng là tâm thần kích động,